Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phục kích. Ta thật sự muốn biết, trên người đến cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật. Phòng khách bên trong góc, Fox thấp giọng nói rằng, Diệp Thiên Hồ cùng Fox hai người vai kề vai trốn ở phòng khách một góc. Phía trước đồ nội thất hoàn mỹ chặn lại rồi thân ảnh của hai người. Để Forbes phát sinh như vậy cảm khái nguyên nhân là, ở hai người bọn họ thân thể bên ngoài, Thanh Thủy cũng một loại sức mạnh vô hình ràng buộc, ở tại bọn hắn bên ngoài hình thành một tầng lồng phòng hộ giống như đồ vật. Hoàn toàn đem hai người tỏa ra nhiệt lượng ngăn cách ở màn nước bên trong. Forbes ngón tay nhẹ nhàng ở màn nước trên điểm một cái. Cảm giác được ở nước mặt ngoài tựa hồ có một tầng màng mỏng như thế. Chính là tầng này màng mỏng như thế đồ vật để Thanh Thủy duy trì hiện tại dáng dấp. Người có rất nhiều thời gian đến thâm nhập hiểu rõ. Tay trái không an phận ở Forbes căng mịn bên. Hông vuốt nhẹ, ngón tay của hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm xúc đạo dưới da căng mịn bộ phận cơ thịt. Nhắc nhở ngươi một câu, nhắm mắt lại. Ô hẹp lỗ tai, thu ngón tay lại, Fox thấp giọng nói với Diệp Thiên Hồ. Sau đó tự mình tự dùng tay lấp kín lỗ tai của chính mình. Diệp Thiên Hồ nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên hơi khó coi. Có chút lưu luyến từ Fox bên hông thu hồi, chăm chú che chính mình lỗ tai. Chỉ là Fox không ít nhắc nhở. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ đã biết bọn họ muốn phòng bị chính là món đồ gì. Một loại đặc biệt buồn nôn đồ vật, chấn động đạn, Diệp Thiên Hồ chịu đựng qua một lần chấn động đạn, lần kia trải qua để cho hắn rất nguy ký ức, cái kia nhưng vẫn là ở hệ thống cho hắn mô phỏng trong khi huấn luyện. Có một lần mô phỏng thực chiến luyện tập thời điểm, Diệp Thiên Hồ ở trong phòng bị võ trang đầy đủ bộ đội đặc chủng vây chặt, cũng chính là đang đối kháng với thời điểm. Đối phương hướng về hắn ném mạnh một viên chấn động đạn. Tuy rằng đoán được đó là cái gì, thế nhưng căn bản cũng không có cho Diệp Thiên Hồ thời gian phản ứng. To lớn tạp âm tia sáng chói mắt trong nháy mắt tràn ngập ở hắn cảm quan bên trong. Trong nháy mắt đó Diệp Thiên Hồ suýt chút nữa liền coi chính mình đã mù. Sau khi chính là một đoạn phi thường để hắn không thoải mái trải qua. Hoàn toàn mất đi phương hướng cảm, trong ánh mắt tràn ngập bạch quang bắt đầu tiêu tan sau. Nhìn thấy hình ảnh lại như là một tránh đang nhảy nhót. Bên tai vẫn là còn sót lại tiếng nổ vang rền, toàn bộ đại não tư duy ngưng trệ. Hắn chỉ có thể dựa vào bản năng liều mạng hướng về tự cho là kẻ địch khả năng xuất hiện địa phương. Xạ kích, thế nhưng hắn căn bản là không ý thức được. Hắn kỳ thực vẫn ở quay về trần nhà nổ súng. Sau đó Diệp Thiên Hồ thuận lợi bị đối phương loạn thương đánh, chết. Nhà bên ngoài, chuẩn bị công tác đã làm tốt. Bốn tên hành động tổ thích khách bắt đầu hướng về nhà tụ lại. Bọn họ tay nghe bên trong truyền tới một âm thanh. Chỉ phát hiện một chỗ nguồn nhiệt. Ở bên trong phòng khách, Forbes có thể đã bị hắn giết chết. Trong xe Việt dã thích khách nghiêm nghị nhìn nguồn nhiệt cảm ứng nghi đo lường đến hình ảnh. Ở nhà phòng khách vị trí, một cái hình người nguồn nhiệt có thể thấy rõ ràng. Ở toàn bộ trong hình đặc biệt rõ ràng, hình ảnh hướng ra phía ngoài mở rộng. Bốn cái rõ ràng bóng người màu đỏ chính đang nhanh chóng hướng về mục tiêu của bọn họ dựa vào. Có thể nhìn thấy, trong phòng khách nguồn nhiệt cũng không có động tác. Tựa hồ cũng không có phát hiện bên ngoài bất ngờ. Rèm cửa sổ chặn lại rồi đóng chặt cửa sổ. Cũng chặn lại rồi trong ngoài hai bên tầm mắt. Bốn người lập tức chia làm ba tổ. Hai người đến tới cửa. Lấy ra súng lục. Làm ra bất cứ lúc nào chuẩn bị phá cửa mà vào tư thái. Hai người khác phân biệt đi tới cửa hai bên cửa sổ bên ngoài. Dựa tường không để bóng người của chính mình ở cửa sổ trên lưu lại ám ảnh. Cho dù phía trước có rèm cửa sổ che chắn, phía trước cửa sổ hai người đều lấy ra hai viên tia chớp chấn động đạn. Hai bên chỉ là xa xa liếc mắt nhìn nhau liền rõ ràng ý của đối phương. Động tác hầu như là giống như đúc kéo dài chấn động đạn bảo hiểm. Một giây sau bỗng nhiên đập nát cửa sổ pha lê. Bốn viên chấn động đạn đồng thời bị đầu vào phòng bên trong. Động tác của bọn họ đã sớm luyện tập không biết bao nhiêu lần. Bên trong phòng khách người nếu như muốn đem chấn động đạn vứt trở về, vậy tuyệt đối là ở tự tìm đường chết. Bởi vì ném ra chấn động đạn thời gian bị bọn họ nắm phi thường tinh diệu. Chấn động đạn phá tan rèm cửa sổ bay vào phòng khách sau. Căn bản đều không có rơi xuống đất. Bốn viên chấn động đạn đồng thời nổ tung. To lớn tạp âm cùng mãnh liệt tia chớp trong nháy mắt tràn ngập ở nhà mỗi một góc. Diệp Thiên Hồ không chỉ là dùng tay che lỗ tai. Bởi vì những người không sao tốt trải qua. Hắn thậm chí vận dụng lực lượng tinh thần đến ngăn cách mình và Fox thính giác. Nỗ lực làm hết sức để chấn động đạn thương tổn giảm thiểu đến thấp nhất. Nhưng mà, hắn không có dự liệu đến. Bên ngoài những tên kia trực tiếp để bốn viên chấn động đạn ở trong phòng khách đồng thời nổ tung. Tại đây loại cũng không tính rộng rãi bên trong. Đối với Diệp Thiên Hồ cùng Fox cảm quan mà nói. Coi như là có chuẩn bị cũng dường như kinh thiên động địa. Bao vây hai người màn nước chấn động kịch liệt. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá nát. Màn nước gợn sóng trực tiếp phản ứng Diệp Thiên Hồ tinh thần tình hình. Hiện tại tư duy của hắn vẫn như cũ xuất hiện vẫn tính nhẹ nhàng chậm chạp. Ở vừa trải qua chấn động đạn sau khi liền bạo lực đến cực điểm phá cửa thanh cũng không đáng chú ý. Có điều, Diệp Thiên Hồ cùng Fox vẫn là lập tức liền làm ra ứng đối biện pháp. Trong phòng khách, cửa phòng bị người bên ngoài dễ như ăn cháo phá tan. Hai người hầu như không hề khoảng cách trước sau tiến vào phòng khách. Súng lục trong tay cấp tốc mục tiêu của chính mình. Hai phiến cửa sổ thủy tinh bị người thô bạo địa va nát. Hai cái phụ trách ném mạnh chấn động đạn thích khách tiến vào phòng. Dựa theo bọn họ quen thuộc phương thức, một khi phá cửa mà vào hai cái gai, khách ở chính diện gặp phải ngăn chặn. Như vậy hai người bọn họ từ mặt bên đột kích thích khách thường thường có thể đạt được hiệu quả tốt. Hơn, bốn tên thích khách sau khi tiến vào phòng, hầu như là bản năng, bọn họ phối hợp với nhau không có để lại bất kỳ có thể bị kẻ địch lợi dụng góc chết. Bị lừa. Đây là một cái mục tiêu giả. Cái thứ nhất xông tới râu ria rậm rạp nhìn bên trong phòng khách sàn nhà. Sắc mặt phi thường khó coi nói rằng, ngay ở hắn súng lục chỉ phương hướng, nơi này nguyên bản hẳn là bọn họ mục tiêu vị trí. Thế nhưng, nơi này nhưng bị người dùng chút ít xăng vẽ ra một người hình dạng. Trong khoảng thời gian ngắn không cho ngọn lửa mất khống chế điều kiện tiên quyết. Thiêu đốt phóng thích nguồn nhiệt lừa dối cơ khí, để quan trắc người cho rằng nơi này là có một người. Trong không khí có thể nghe thấy được xăng cùng sàn nhà bị thiêu đốt mùi vị. Những người khác không có đến xem nơi đó, bọn họ tin tưởng râu ria rậm rạp phán đoán, cũng hiểu thêm không thể buông tha chính mình cảnh giới phương hướng. Phụ trách phong tỏa Diệp Thiên Hồ bọn họ vị trí phương hướng thích khách. Hắn chợt nghe hai cái phi thường thanh âm rất nhỏ. Thanh âm này thậm chí đều có thể trong lúc lơ đãng liền bị ẩn giấu ở một lần tiếng hít thở bên trong. Thế nhưng là vẫn như cũ bị hắn chuẩn xác bắt lấy. Lựu đạn, lớn tiếng nhắc nhở một tiếng. Người này lập tức hướng về ngoài cửa phóng đi. Nghe được hắn cảnh báo, những người khác cũng nhanh chóng làm ra động tác né tránh. Không nhìn thấy người tập kích bóng người. Hai viên không có bảo hiểm lựu đạn từ bên trong góc ném đi ra. Mới vừa bay đến giữa phòng khách liền ầm ầm nổ tung. Vô số mảnh vỡ hóa thành một hồi chí mạng storm điên cuồng bắn ra bốn phía tung tóe. Lựu đạn nổ tung không tới một giây đồng hồ. Nghe mảnh vỡ va nát bên trong gian phòng trang sức âm thanh. Diệp Thiên Hồ cùng Fox ngoài thân màn nước mất đi sự khống chế. ở dưới tác dụng của trọng lực hướng phía dưới chút xuống. Hai người hai bên trái phải lắc mình rời đi tránh né địa phương. Tuy rằng bên trong gian phòng bụi mù không có tan hết, thế nhưng hai người vẫn như cũ chuẩn xác tìm tới mục tiêu của bọn họ. Hai loại súng lục âm thanh bộ phận đồng thời vang lên. Kẻ địch ý chí tác chiến để Diệp Thiên Hồ bất ngờ. Hầu như chỉ là ở tiếng súng của bọn họ vang lên sau không tới một giây. Đối diện có hai cái không giống địa phương vang lên tiếng súng. Dùng độ chính xác vẫn như cũ rất cao xạ kích đối với bọn họ phản kích. Thế nhưng, tuy rằng bọn họ đều là phi thường chiến sĩ ưu tú, nhưng là lựu đạn đối với thương tổn của bọn họ ở trong trận chiến đấu này tuyệt đối là chí mạng. Để Diệp Thiên Hồ cùng Fox kiêng kỵ chính là bọn họ hiệp đồng năng lực tác chiến. Nhưng mà lựu đạn đã quấy dày bọn họ trận hình. Để Diệp Thiên Hồ cùng Fox có thể mức độ lớn nhất phát huy tự thân từng binh sĩ tác chiến ưu thế. Dễ dàng tránh thoát bắn hướng mình viên đạn. Diệp Thiên Hồ thương thứ hai thành công đem đạn đưa vào mục tiêu mi tâm. Bụi mù bên trong, Diệp Thiên Hồ khom người về phía trước tập kích. Phá tan bụi mù thấy rõ ràng một cái râu ria rậm rạp trong mi tâm đạn ngã vào góc tường. Một cái khác ngực bụng tràn đầy máu tươi người nỗ lực hướng về hắn giơ tay lên thương. Không do dự, cũng không cần thương hại. Diệp Thiên Hồ một súng kết thúc nổi thống khổ của hắn. Fox đã giải quyết mục tiêu của nàng. Cho dù trước một khắc những thứ này đều là nàng quen thuộc người mình, thế nhưng lúc này nàng vẫn như cũ có thể bình tĩnh tự tay giết chết bọn họ. Ở mê người bề ngoài bên dưới, Fox nắm giữ một viên từ lâu lạnh lẽo trái tim, như cùng một đóa hoa anh túc, mỹ lệ, nhưng chí mạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.